Phương Hạ, chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, bé trai cầm một cây kem, tung tăng nhảy nhót chạy lại trước mặt một bé gái. Đây là một anh rất đẹp trai và một chị rất xinh gái tặng cho tớ. Bé trai ưỡn ngực nói, cho cậu ăn đó. Bé gái nhận lấy cây kem, sao lại cho tớ vậy? Bé trai nói, đừng hỏi nhiều như vậy, cứ ăn đi. Bé gái nở một nụ cười ngọt ngào. Đọc full tại Chuân Phao. Ai âu, bé gái li 3 mét một miếng kem, bỗng dưng kêu lên một tiếng, kem tan chảy. Bên trong cây kem rơi xuống một chiếc ghim cài áo nhỏ nhắn hình hoa hồng bằng bạc. Phần đuôi của ghim cài áo là một viên kim cương màu hồng phấn cực lớn, sáng lấp lánh. Bé trai cầm lấy chiếc ghim cài áo, bé gái cầm lấy chiếc nhẫn. Hai đứa trẻ cùng quay đầu nhìn lại phía sau. Hoàng hôn đã buông xuống, chỉ còn lại một đóa hoa hồng đang nở rộ trong vô tận. Hết cách chương.